Vạn năng số liệu, tác giả, Hồng Trần Tiêu Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 220, người nên. Kha Cường cùng Tống Thanh hai người đều là 75 khâu. Thực lực không phân cao thấp, như vậy cuộc tranh tài này thắng bại, liền hoàn toàn rơi vào Trình Dạ, cùng Tống Thanh huấn luyện viên chọn lựa một vị khác học sinh trên người. Tống Thanh chọn lựa vị học sinh kia là một cái đeo mắt kính gọng đen. Trên mặt góc cạnh rõ ràng người cao nam sinh. Tống Thanh trên dưới quan sát Trình Dạ liếc mắt. Đối với này bên người người nam sinh kia mở miệng. Trong thanh âm mang theo làm lính người độc trúc sát khí. Triệu Dương, có lòng tin hay không? Đánh bại hắn? Có, ta không nghe được. Có, Triệu Dương trên cổ gân xanh lộ ra. Gần giọng gào thét, Kha Cường cúi đầu liếc mắt nhìn Trình Dạ. Trình Dạ cười nhạt, bước về phía trước, nhẹ giọng đối với sau lưng Kha Cường nói. Huấn luyện viên, yên tâm giao cho ta liền có thể. Ta Trình Dạ, còn không có khiến người ta thất vọng qua. Vô luận là trước, hay lại là bây giờ. Triệu Dương đỡ đỡ chính mình mắt kính gọng đen, một thân xanh mơn mởn quân huấn phục. Cười đứng ở Trình Dạ trước mặt. Triệu Dương, số học viện ngành toán học. Trình Dạ, kinh quản học viện ngành tài chính. Trình Dạ đồng học, lòng tốt nhắc nhở ngươi một câu. Ta trước, nhưng là đánh súng. Triệu Dương khóe miệng, hiện lên một vệt tự tin nụ cười. Trình Dạ nhún nhún vai, mặt đầy rửng rưng. Ngươi cái này không coi vào đâu. Ta lúc trước, nhưng là đánh máy bay. Triệu Dương, bị Trình Dạ cho nghẹn đến Triệu Dương, rên một tiếng, nghiêng đầu không nữa cùng Trình Dạ người này nói chuyện, thả lỏng, không nên quá khẩn trương, đầu tiên bảo đảm tự thân an toàn, bắn trước, Kha Cường đối với Trình Dạ cẩn thận dặn dò, Trình Dạ gật đầu một cái, biểu thị biết, sau đó cầm lên súng trường, đứng ở Triệu Dương cách vách bá đạo. Kha Cường cùng Tống Thanh hai người, đều là ôm cánh tay đứng ở bên cạnh hai người, phòng ngừa hai người ở bắn trong quá trình, xuất hiện bất kỳ thao tác sai lầm, lên đạn, để vai, chống cằm, hai người gần như cùng lúc đó nhấc súng, mục tiêu bắn khoảng cách 200 mét nơi cái bia tâm bia. Hoành, Triệu Dương đang nhắm vào 2-3 giây sau, trước nhất đè xuống cò súng. Theo oanh một tiếng súng vang, đạn ra khỏi nòng, kích thích tí ti sao hỏa. Thất vọng, Kha Cường nhanh chóng cho ra Triệu Dương bắn bia vòng cân nhắc. Đồng thời lo âu ánh mắt, không khỏi nhìn về phía Trình Dạ. Thất vọng, Triệu Dương một thương này vòng cân nhắc, đã không thua kém một chút nào mới vừa rồi hai vị huấn luyện viên. Theo lý mà nói, bọn họ đám này tham gia quân huấn học sinh. Tiến hành huấn luyện bằng đạn thật thời điểm, trước bất kể đánh ra là tam hoàn hay lại là ngũ hoàn. Chỉ cần có thể đánh trúng cái bia, coi như là không tệ. Triệu Dương có thể ở phát súng đầu tiên đánh liền ra thất vòng thành tích. Này đều được chứng minh, Triệu Dương xác thực như hắn lời muốn nói như vậy. Ở quân huấn trước, đánh liền qua súng, Triệu Dương ngẩng đầu nhìn liếc mắt chính mình vòng cân nhắc. Cảm giác cũng không tệ lắm, gật đầu một cái, theo bản năng nghiêng đầu, lại phát hiện Trình Dạ vẫn ở chỗ cũ nhắm, không chịu nổi một kích a. Triệu Dương khẽ cười lắc đầu, cảm giác kia tựa như có lẽ đã nắm chắc phần thắng. Mà lúc này, Trình Dạ bên kia, trong mắt từng tổ thuộc loại số liệu động, súng trọng 3, 42 kg. Súng trường 955 ly, đường kính 7,62 ly, tầm bắn hữu hiệu 400 mét, đạn sức nặng 9 khắc, đạn sơ tốc 750 mm, trọng lực tăng tốc độ 9,8574 m lần thứ 2 phương giây, tốc độ gió 3,25 m/giây, hướng gió Bắc Thiên về Đông 24,58 độ cách tâm bia 200,58 m, tâm bia độ cao 1,82 m. Trong đầu mang cặp mắt gom số liệu, tiến hành nhanh chóng vận toán, operation, cho ra tốt nhất bắn phương án, bắn khoảng cách 198,36 m, bắn phương hướng bắc ngã về tây 2,35 độ, bắn độ cao 1,82 m, dự trù đạn thời gian phi hành 0,34 giây, số liệu điều chỉnh xong, bắt đầu bắn. Trình Dạ khóe miệng không dễ dàng phát giác hơi cong một chút, mạnh mẽ xuống, đè xuống cò súng, hoành, súng vang lên, trúng bia, mọi người vây xem không khỏi ngẩng đầu, muốn biết được Trình Dạ vòng cân nhắc, sau đó chính là đồng loạt kêu lên, vòng 10, chính trúng tâm bia, từ cái bia lên đạn lỗ đến xem, Trình Dạ một thương này, là trúng mục tiêu cái bia trung tâm nhất vòng 10. Vị trí trung ương nhất, có thể nói hoàn mỹ một phát súng. Phải biết, coi như mới vừa rồi hai vị huấn luyện viên so đấu bên trong 10 phát đạn, hai người cũng chỉ là mỗi người chỉ có một phát đạn mệnh trúng tâm bia a. Có thể Trình Dạ, phát súng đầu tiên, trúng đích vòng 10, vừa mới chuẩn bị đè xuống phát súng thứ hai Triệu Dương. Nghe được mọi người đồng loạt sau khi kinh hô, không khỏi dừng lại trong tay động tác, Triệu Dương ngẩng đầu, thấy Trình Dạ vòng cân nhắc, tâm thần, không khỏi có chút rung động, vòng 10, Triệu Dương ghé mắt, trong mắt lộ ra nồng nặc khó tin, Trình Dạ cái tên kia là lần đầu tiên bắn súng, một điểm này Triệu Dương có thể khẳng định, bởi vì, mới vừa rồi Trình Dạ cầm thương động tác, hắn thấy, có không ít thiếu sót. Chỉ có như vậy một cái lần đầu tiên đạn thật bắn ra hỏa, lại cứ thiên về phát súng đầu tiên đánh liền ra vòng 10. Triệu Dương không xác định, đây là Trình Dạ đơn thuần vận khí tốt, hay lại là người này, thật là có đến nghịch thiên thiên phú. Ngay tại Triệu Dương bên này cau mày, suy nghĩ ngàn vạn thời điểm, hoành một tiếng súng vang, lần nữa từ cách vách vang lên. Triệu Dương theo bản năng nghiêng đầu, thấy chính là Trình Dạ kia bị tám nhất thức súng trường lực đàn hồi dao động có chút phát run hai. Tay, ồn ào, lại vừa là đồng loạt thét một tiếng kinh hãi. Triệu Dương nhanh chóng ngẩng đầu, đồng tử đột nhiên co rụt lại. Vòng 10, lại vừa là vòng 10. Làm sao có thể? Triệu Dương trong lòng đã lật lên kinh đào hoảng sợ. Trình Dạ bên kia, đi ngang qua hai phát súng, luyện tay, sau khi động tác càng thêm thành thạo, thình thịch hoành, Trình Dạ lần này, ngay cả nổ ba phát súng, điên đi, thấy Trình Dạ hành động này Triệu Dương, trong lòng không khỏi giống to, ngay cả nổ ba phát súng, muốn toàn bộ mệnh trúng tâm bia, độ khó kia cũng không phải là 1+1+1 đơn giản như vậy. Phải biết, ở mỗi nổ một phát súng sau, thân thương cũng sẽ sinh ra to lớn lực đàn hồi. Lực đàn hồi tất nhiên sẽ ảnh hưởng họng súng phương hướng phát sinh biến hóa. Mặc dù loại biến hóa này rất nhỏ bé, nhưng rất có thể sẽ đưa đến đạn quỹ đạo phát sinh nghiêng về. Không cách nào mệnh trúng tâm bia, trừ phi, ở đạn liên phát trong nháy mắt, tiến hành ép súng, khiến cho họng súng vị trí nhanh chóng trở về chỗ cũ đưa ép súng. Đây chính là cao thủ đại danh từ, nhất là 15 lần kính ép súng. Đây chính là khoa học gia mới có thể khống chế thần cấp thao tác. Mặc dù Trình Dạ bây giờ chẳng qua là trụ cột nhất bất quá ép súng thao tác, có thể ở trong mắt Triệu Dương đã là kinh vi thiên nhân. Ở Triệu Dương trong nhận thức biết, Trình Dạ này ba súng, tuyệt đối sẽ không lấy được cái gì tương đối cao vòng cân nhắc. Có thể kết quả thế nào? Vòng 10, vòng 10, vòng 10, ba súng, toàn bộ mệnh trúng tâm bia. Trước mắt, Trình Dạ đánh ra 5 súng, chung quy vòng cân nhắc 50 vòng, tương đối kinh khủng một con số. Sợ rằng chỉ có nghiêm chỉnh huấn luyện tay súng bắn tỉa mới có thể đánh ra cái thành tích này. Thình thịch hoành. 5 súng liên phát. Triệu Dương nhìn Trình Dạ động tác, mí mắt một mực cuồng loạn. Phách lối. 5 súng liên phát. Trình Dạ cả cái động tác, thật là phách lối đến không được a. Vòng 10, không có bất kỳ ngoài ý muốn, vẫn là liên tiếp vòng 10. Kia từng cái thật to, 10 chữ, nhìn Triệu Dương đều là một trận đau răng. Hô, Trình Dạ khẽ hô một hơi thở, cười nhạt, cây súng tháo xuống, hắn nhìn một bên ngay tại chỗ Triệu Dương, hiếu kỳ hỏi, Triệu Dương đồng học, ngươi thế nào không đánh? Ta lần này phát huy không tính là quá tốt, tiếp theo nhìn ngươi biểu hiện, tranh thủ vượt qua ta. Nói xong, Trình Dạ vỗ vỗ Triệu Dương bả vai. Triệu Dương ngẩng đầu nhìn liếc mắt Trình Dạ kia 100 vòng chung quy vòng cân nhắc. Ngoặc kép chấm hỏi, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.